Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 829. Chương 829. Chiến độc mãng. Này lôi long, ấn tính cách của nó, kỳ thật hẳn là kêu lười long mới đúng. Trương Phàm nghe được lười long nói ra như vậy một phen lời, trong nội tâm rất là kinh ngạc. Cái gì, long giới? Cái gì, chúa tể cấp cự long? Đây đều là hắn lần đầu tiên nghe nói. Thật sự có long giới? Hảo ba, coi như là thật sự có long giới. Bất quá cần nhờ như vậy một mảnh lười long chúa tể long giới. Này không quá đáng tin cậy a. Bất quá bây giờ cũng không phải suy nghĩ những điều này thời điểm. Trương Phàm đối với lười long đạo, nếu như muốn đi, vậy ngươi trước hết lần hai sinh vật trong không gian ủy khuất một chút. Chính là ta muốn, lười long ngáp trả lời một tiếng. Trương Phàm lúc này đem lười long thu vào chính mình tái sinh vật trong không gian. Lười long lại dùng ý niệm đối với Trương Phàm nói, đuổi lâu như vậy đường, ta phải hào hào ngủ một giấc, không có việc gì đừng cãi tỉnh ta. Nói qua lại ngáp một cái, ánh mắt khép lại, không bao lâu tiếng lẩm bẩm liền vang lên. Trương Phàm bất đắc dĩ cười khổ, gia hỏa này thật sự là quá lười. Trở lại trong động, Ngô Việt đã đợi sau đã lâu. Trương Phàm nhìn xem kia đầm nước, hỏi, ta đã chuẩn bị xong, nên như thế nào tiến nhập độc giới? Ngô Việt nói, nhảy xuống là được. Trương Phàm gật gật đầu, mắt thấy Ngô Việt không có bất kỳ do dự, đã nhấc chân nhảy xuống. Trong óc hắn không khỏi hiện lên một câu, dầu tương nhào, yêu tương nhào, lắc đầu, đem trong đầu những ý nghĩ này vung ra đầu, xoa xoa Ngô Việt tung tóe đến chính mình trên mặt giọt nước. Trương Phàm cũng vừa nhấc chân nhảy vào trong, này đầm nước nhìn lên chỉ có chừng một thước sâu, thế nhưng hai người nhảy sau khi đi vào, lại phát hiện này đầm nước cực sâu, gần như sâu không thấy đáy. Lúc này Ngô Việt đã tại hướng lẻn đi, Trương Phàm cũng đi theo xuống tiềm, ước chừng lặn xuống hơn 50 mét, phía dưới bắt đầu có ánh sáng xuất hiện, hai người một chỗ hướng về ánh sáng vị trí lẻn đi. Không có bao lâu, bọn họ rốt cục đi tới nơi này ánh sáng chỗ. Một đoạn thời khắc, rầm ào ào, một tiếng nước chảy. Hai đầu người đều lộ ra mặt nước, hướng về bốn phía nhìn lại, chỉ thấy đây cũng là một cái đầm nước nhỏ. Cùng vừa rồi bọn họ tiềm hạ xuống thì cái đầm nước kia giống như đúc. Trương Phàm trong nội tâm rất là ngạc nhiên. Bọn họ rõ ràng là một mực hướng phía dưới tiềm, kết quả đến nơi này lại ra mặt nước, thật giống như cái đầm nước này chính là phía trên cái đầm nước kia cái bóng. Bất quá lúc này hai người bọn họ lại cũng không cảm thấy có cái gì điên đảo cảm giác. Bốn phía nhìn lên giống như là cái bình thường sơn động, mà dưới chân bọn họ lúc này lại đã không có vừa rồi tiềm xuống cái kia thâm thúy huyệt động. Chỉ có hơn một mét sâu đầm nước, nhìn lên, nghĩ phải đi về, là căn bản không thể nào. Ngô Việt nói, trong truyền thuyết, chỉ có thành tựu vũ thần, tài năng rời đi độc giới. Trương Phàm gật gật đầu, quả nhiên có đủ biến thái. Trong khi nói chuyện, hai người lên bờ, ở bên trong cái sơn động này, đi ra ngoài, trên đường đi, bọn họ thấy được ba bộ xương trắng. Nghĩ đến những cái này hẳn là đều là vạn độc cốc trước kia những võ thành đó nhóm. Đi đến độc giới, vô pháp thành tựu vũ thần, cuối cùng chết ở nơi này. Điều này cũng làm cho Trương Phàm đối với cái này lần độc giới hành trình càng nhiều vài phần cảnh giác. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền đi tới chỗ động khẩu. Từ nơi này hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy nơi này cùng lúc trước vạn độc cốc đồng dạng. Khói độc bao phủ, tầm nhìn không đến 2 mét, chỉ bất quá cùng vạn độc cốc tĩnh mịch bất đồng. Nơi này bên trong khói độc, thỉnh thoảng truyền đến một tiếng loại thú si, a hít, âm thanh, tê ngao giống nghe, đều là chút giống như cắn độc thú cường đại như vậy sinh vật. hơn nữa chủng loại còn không ít. Ngô Việt nói với Trương Phàm, hai người cùng một chỗ, độ khó giảm nhỏ, thăng cấp sử dụng chậm rất nhiều, cho nên chúng ta chia nhau hành động. Nói xong cũng không đợi Trương Phàm trả lời, trực tiếp hóa thành một đoàn khói đen, phi trước bay đi. Trương Phàm biết ra hỏa này tính cách, cũng không đi gọi hắn, chờ hắn sau khi rời khỏi, tìm một cái khác phương hướng bất đồng, chậm rãi vỗ huyết cánh về phía trước bay đi. Nơi này sương mù trùng điệp, hắn cũng không thể bay quá nhanh. Tê, hắn nghe được trái phía trước thỉnh thoảng truyền đến một tiếng xi, a hít âm thanh, hắn liền lấy tốc độ cực nhanh, hướng về trái phía trước bay đi. Bay ra ước chừng 5 cây em tả hữu, sương mù dần dần biến nhạt, tầm nhìn có thể đạt tới đến 1 cây em chừng. Nơi này là một mảnh hơi có vẻ rộng lớn đất trống. Tại như vậy bên trên đất trống, đang chiếm cứ một mảnh cự mãng. Căn cứ nano đồng hồ đo lường tính toán, này cự mãng chiều cao đạt tới hơn 50 mét, đường kính có gần 2 mét thô, toàn thân mọc lên tử sắc lân phiến, đầu bộ thì là một ít chất sừng nổi lên vật, một đôi huyết hồng mắt nhỏ, lúc này đang nhìn chằm chằm Trương Phàm. Như thế, cự mãng, Trương Phàm còn là lần đầu nhìn thấy. Trương Phàm ngưng tụ ra kiếm khí, sau đó tay phải chỉ, chiếu, đạo kiếm khí kia, xông thẳng cái kia cự mãng mà đi. Đinh đinh đinh, vượt quá Trương Phàm dự kiến. Đạo kiếm khí kia bổ vào cự mãng trên người, cũng không có đem chặt đứt, mà là phát ra một hồi chói tai tiếng vang, toát ra khi nào hỏa hoa. Trương Phàm trong nội tâm rất là ngạc nhiên, muốn biết rõ. Từ khi hắn biết sử dụng kiếm khí đến nay, kiếm này khí cơ hồ là vô kiên bất tồi. Cho dù là đụng với cấp 6 võ thánh, hắn cũng không dám dùng thân thể chọi cứng kiếm này khí. Nhưng lúc này kiếm này khí phách tại kia cự mãng trên người, lại không có bất kỳ hiệu quả. Gia hỏa này phòng ngự cũng quá mạnh a. Kia cự mãng vốn thấy được Trương Phàm xuất hiện, cũng không để ý tới hắn. Nhưng lúc này Trương Phàm đối với công kích của nó lại chọc giận nó, thân thể của nó hướng về sau co rụt lại, sau đó mãnh liệt một cái bắn ra, lại trực tiếp hướng về Trương Phàm bắn ra mà đến. Tốc độ kia cực nhanh, ngoại trừ lôi long ra, Trương Phàm trả lại chưa bao giờ thấy qua. Bất quá Trương Phàm phản ứng cũng không chậm, trực tiếp một cái thuấn di, nhanh tránh ra. Sau đó từ tái sinh vật trong không gian, lấy ra long tuyền kiếm, lợi dụng quét đao chém, lại một lần nữa hướng về kia cự mãng đánh úp lại. Này đạo kiếm khí, là long tuyền bảo kiếm góp nhặt mấy vạn năm kiếm khí. Có thể nói là so với Trương Phàm kiếm khí còn muốn càng thêm sắc bén. Nhưng mà, đường này đạo kiếm khí đánh trúng kia cự mãng, kia trên người cự mãng như cũ toát ra khi nào hỏa hoa, phát ra đinh đinh đinh chói tai tiếng vang. Trương Phàm trong nội tâm cả kinh, khá lắm, này trên người lân phiến cũng quá cứng ngắc a. Trương Phàm vốn có thể sử dụng tứ duy không gian, trực tiếp tiến nhập này cự mãng trong bụng, triển khai từ bên trong công kích. Nhưng hắn lần này tới độc giới, chính là vì trong chiến đấu tăng thực lực lên. Nếu như vậy mưu lợi, căn bản không đạt được đề thăng chính mình hiệu quả, cho nên hắn cũng không có tiến nhập kia cự mãng trong bụng. Liền vào lúc này, kia cự mãng thân thể lại lần nữa hướng về Trương Phàm bắn ra mà đến. Trương Phàm lại một lần lợi dụng thuấn di tránh đi công kích của nó. Kia cự mãng thấy hợp với hai lần công kích không trúng, nhất thời giận dữ, trong miệng phát ra một hồi chói tai xi, a hít âm thanh, sau đó há miệng ra, xoẹt một cỗ màu xanh lá cây chất lỏng, như mũi tên hướng về Trương Phàm phun qua. Khá lắm, lại có thể phun ra nọc độc. Trương Phàm ở bên trong kinh ngạc, lại một lần nữa lợi dụng thuấn di, nhanh tránh ra. Bất quá kia phun ra nọc độc, tại gặp được phong, lại trên không trung trong chớp mắt bốc hơi, hóa thành khói độc, sau đó theo gió phiêu tán tại Trương Phàm bốn phía. Trương Phàm thấy được độc này sương mù, trong nội tâm rất là kinh ngạc. Này độc mãng, toàn thân đều là sáo lộ a, may mắn chính mình bách độc bất xâm, bằng không thì cùng nó đấu, thật sự là thật phiền toái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.